Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 31, 31, tổng đài Yander yêu tôi. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một cô gái ngày nào cũng quấn bên hắn rồi bỗng nhiên một ngày người đó rời xa mà thân mật với một người con trai khác. Hắn bỗng có cảm giác mất mát gì đó. Hắn vốn từ công ty trở về thì vô thức đi ngang qua đây rồi bắt gặp cảnh này. Được lắm Khuynh Hạ, vừa hủy hôn thì cô đã có đối tượng mới. Khuynh Hạ bỗng nhiên hắt xì. Ủa ai mong cô vậy ta? Hắn vội xoay người đi. Ngồi lên chiếc xe của hắn với một tâm tình hỗn loạn. Chẳng phải hắn thường ghét cô sao? Thấy cô ngứa mắt mà. Sao tự nhiên bắt gặp cô thân mật người khác thì hắn có chút khó chịu. Hắn liền lái xe về. Đang trên đường thì bắt gặp một bóng dáng người nào đó rất quen. Quân Niệm liền dừng lại nhìn thì nhận ra là Nhu Tuyết. Nhưng lúc này nữ chính lại đang lôi lôi kéo kéo một người đàn ông lớn tuổi. Quân Niệm liền vội xuống xe vì nghĩ cô ta bị bắt nạt. Bỗng Quân Niệm dừng lại khi nghe lời cãi vã của hai người kia. Người đàn ông lớn tuổi béo mập bèn quát lên. Mày còn cô mau theo hầu hạ tao đi. Giả Nai ở đây làm gì? Chẳng phải hôm qua vẫn nằm sung sướng dưới thân tao đây thay. Rồi người đàn ông lớn tuổi béo mập kia kéo tay cô ta thật mạnh. Nhu Tuyết liền tức giận nói. Thôi đi, ông muốn làm lên để bẽ mặt cả hai hả? Xui xẻo hay sao mà cô ta chọc phải lão già xấu xí này? Vốn dĩ cô muốn kiếm một anh nào đó ăn chơi mà đẹp trai. Ai ngờ lại vướng vào một ông già bằng tuổi ông cô ta thế này. Bỗng lão ta liền buông tay cô ta rồi nói to. Chấm. Bây giờ mày muốn diễn với tao đấy à? Mày có tin tao đến trường mày đưa ra vài clip khiêu dâm của mày cô? Nhu Tuyết bỗng hoảng hốt rồi cúi mặt tỏ ra nhũng nhẽo. Bình tĩnh đi mà. Dọa người ta sợ chết bây giờ. Lão ta liền tiến đến ôm eo cô rồi nói. Nếu em ngoan như này có phải đỡ mệt cô? Ngoan ngoãn phục vụ anh hôm nay nhớ. Nói rồi cô ta liền gật đầu rồi đi theo lão ta về hướng khách sạn. Thấy màn kịch đặc sắc là Quân Niệm khỏi đứng hình rồi liên tục chế giễu bản thân mình. Cười như thằng điên rồi đi thẳng lên xe lái về nhà. Ha, Quân Niệm, mày mở to mắt ra mà nhìn đi. Cô ta bình thường trước mặt tỏ ra ngây thơ. Thuần khiết rồi bây giờ sau lưng thì chả khác gì một con đĩ. Đến một người ghìa như vậy mà vẫn ngủ được thì cô biết cô ta lẳng lơ bao nhiêu thằng nữa rồi. Đường đường là một người thông minh còn quản lý cả một tập đoàn lớn mà cô nhìn ra được tâm địa của một con đàn bà lẳng lơ. Ha, thật là mắc cười mà. Nếu hôm nay cô theo dõi Khuynh Hạ chắc chắn hắn cô bao giờ có thể tin được điều khủng khiếp này. Đúng là trên đời này cô có ai tốt đẹp cả. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho nữ chính giảm 80. Hiện tại là 20. Quân Niệm lái lỏng vòng như cô muốn về nhà. Cuối cùng hắn đỗ tại một quán bar rồi uống đến khi say mềm còn cổ họng thì đau rát. Cứ thế uống đến khi quán đóng cửa. Bỗng hắn liền vô thức đến nhà Khuynh Hạ rồi ngồi xuống trước cửa cô mà thiếp đi. Lúc này Khuynh Hạ đang đi ngủ thì Tiểu Niệm gào lên đánh thức cô ra xem nam chủ. CMN, một giờ đêm rồi cũng phải cho người ta ngủ chứ. Con tên nam chủ não tàn kia ngủ đâu cô ngủ lại ngủ trước của nhà cô. Tất nhiên cô thể để hắn cảm mà đột quỵ nằm ở đấy được. Khuynh Hạ đành phải làm người tốt mang hắn vào nhà. Cô lết xác ra khỏi giường rồi khoác tạm chiếc áo khoác mỏng đi xuống bật điện. Mở cửa nhà, vừa mở cửa thì nam chủ nằm gục ra. Như một người CK có lỗi mà bị vợ đuổi khỏi nhà. Khuynh Hạ cô khỏi cười rồi đành phải kéo hắn vào nhà. Cho hắn nằm tạm lên sofa rồi lấy chăn đắp cho hắn. Cô thể để hắn ốm ở đây được. Sáng sớm hôm sau, cô Khải thức dậy sớm để nấy canh giải rượu cho một con ma men nào đó đang nằm ở kia. Tự nhiên cô thấy cô tốt bụng phết nhở. Dù sao cô cũng là tốt điều của bác dạy và trở thành đứa con gương mẫu của đảng. Thấy nam chủ cựa quậy hình như sắp tỉnh dậy thì cô liền quay ra bê bát canh giải rượu trước mặt Khuynh Hạ nhìn hắn rồi nói. Anh uống canh này trước đi. Vẫn còn ấm đó với lại tôi cô bỏ thuốc đâu. Thấy đỡ hơn rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi còn bận đi làm. Vừa nói dứt lời cô liền quay người bỏ đi, để lại Quân Niệm thất thần nhìn chén canh trên bàn. Hắn liền cầm lên uống. Hưng cũng dễ chịu hơn và cổ họng cô đau nữa. Tinh Tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 40. Khuynh Hạ từ trên tầng đi xuống. Trên người cô là bộ trang phục công sở làm nổi bật nên vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch của cô. Quân Niệm có chút ửng tai rồi nói. Thật xin lỗi, đã làm phiền cô. Cô liền nhìn hắn có chút đáng thương rồi nói. Cô sao đâu, nếu anh thấy khó chịu thì có thể dùng nhà vệ sinh. Khi nào thấy khỏe thì đi nhớ đóng cửa nhà lại hộ tôi là được. Nói rồi cô cười cười xoa đầu hắn rồi đi làm. Công nhận tóc nam chủ mềm thật, muốn xoa cho rối tung luôn ý, cũng giống một đứa trẻ ngoan đó nha. Quân Niệm chưa thích ứng được đã bị cô xoa đầu. Hắn cũng cô phản kháng mà ngồi im nhìn cô đi làm. Tinh Tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. 10, hiện tại là 50, cách chương.